Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Đơn giản thô bạo. Ba người đến mục đích đằng sau cũng không có lập tức tiến hành nhiệm vụ, mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, ba người mới bắt đầu hành động người thần bí đối với tự thân tin tức cung cấp 10 phần mơ hồ. Nhưng là liên quan tới nhiệm vụ phương diện nội dung, cũng là 10 phần kỹ càng, bao quát ma thú sứ đồ, thành viên căn cứ. Ma thú sứ đồ, thành viên ẩn tàng địa điểm là một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong. Ba người hao tốn tương đối lớn một phen công phu, mới tại phiến rừng rậm này chỗ sâu, tìm được ma quỷ sứ đồ, dùng để ẩn thân cũ nát pháo đài, chia ra hành động. Ta đi giải quyết ma thú sứ đồ, người hấp dẫn lực chú ý, người thừa cơ chui vào tiến vào trong cứu người. Mira nhanh chóng chế định kế hoạch hành động, nội dung đơn giản thô bạo. Cau mày suy tư một trận, luôn cảm giác Mira chế định kế hoạch này có rất lớn lỗ thủng. Nhưng chính là nghĩ không ra lỗ thủng ở nơi nào. Cái này nhiệm vụ vấn đề lớn nhất ngay tại cứu người phía trên. Chỉ cần có thể thành công cứu gia sinh, phòng ngừa hắn bị dùng để làm con tin khả năng, như vậy nhiệm vụ lần này liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn dư lại lưu cho cùng Mira lựa chọn không gian liền rất lớn. Mà đối với tới nói, chỉ cần Mira có thể kéo lấy ma thú sứ đồ, người hắn thành công cứu người tỷ lệ rất cao. Cho nên kế hoạch này nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trên thực tế cũng rất có hiệu quả. Cơ bản không có quá lớn sơ hở mới đúng. Được rồi, dù sao có cái kia đại thúc tại, coi như thật sự có cái gì lỗ thủng, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Chậm rãi hướng phía Mira gật gật đầu, ra hiệu chính mình đồng ý kế hoạch này. Bạch, kế hoạch thông qua về sau, Mira lập tức liền bắt đầu hành động, cả người bá một cái liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, thật nhanh bắt đầu phóng thích ma pháp toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Oanh, ác ma chi lực tràn vào, Mira toàn thân hình thái trong nháy mắt cải biến, mái đầu bạc trắng dựng đứng cuồng vũ, tứ chi chuyển biến làm ác ma thân thể, một bộ màu tím đen áo đầm cũng biến thành dị thường bại lộ hợp thể. Trong cơ thể ma lực tiêu thăng, trong nháy mắt xông vào S cấp cấp độ, ánh mắt lấp lóe. Mặc dù đã sớm dự liệu được Mira tiếp thu ma pháp sẽ rất mạnh, nhưng là mạnh đến trình độ này vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì tại chưa sử dụng tiếp thu ma pháp trước, Mira ma lực nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp B cấp độ. Nhưng tiếp thu sa tăng sâu về sau, ma lực của nàng cũng là trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả tố chất thân thể đều chiếm được cực lớn trình độ tăng lên. Nhìn đều muốn đem cái nào đó hiện thực hệ thống vứt bỏ, đổi nghề đi học tiếp thu ma pháp. Nào đó hiện thực hệ thống, meo meo meo, hắc ám tia lửa, tiếp thu sa tăng sâu, về sau, Mira ngoại trừ lực lượng đạt được cực lớn tăng phúc bên ngoài, bản thân tính cách cũng biết ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng. Tỷ như sẽ trở nên lạnh lùng, tàn bạo, phá hư dục vọng cực mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm biến thành màu đen ám pháo sáng ném về phía pháo đài. Trong nháy mắt nhấc lên một mảnh bạo tạc, động tĩnh khổng lồ lập tức liền đưa tới trong thành bảo người chú ý. Rất nhanh, bốn đạo nhân ảnh liền từ trong thành bảo vọt ra. Ngươi là ai? Bốn người này chính là ma thú sứ đồ, còn lại mấy người? Lúc đầu, ma thú sứ đồ hết thảy phái ra 6 người tiến đến bắt giữ đầu kia quỷ dị sinh vật. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nửa đường vậy mà lại gặp được như vậy người bị bệnh thần kinh, dẫn đến bị không hiểu thấu chém chết 2 người. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia 2 tên gia hỏa chết là thật oan a. Ta là Fairy Thuma đạo sĩ, cái gì? Fairy Tail, ngươi là cái kia bệnh tâm thần đồng bạn. Mira lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy ma thú sứ đồ bốn người lập tức biến sắc. Kinh Thanh mở miệng nói, ta có câu mà mẹ nó không biết có nên nói hay không. Mọi người cẩn thận, nữ nhân này nếu là cái kia bệnh tâm thần đồng bạn, nàng nhất định cũng là bệnh tâm thần. Mira, siêu ngược cuồng bạo, đen nhánh ma lực vòng xoáy tại Mira giữa hai tay hình thành, mang theo phảng phất có thể xé rách hết thảy lực lượng, trực tiếp hướng phía vừa vặn mở miệng người vọt tới. Oanh, pháo đài vách tường trong nháy mắt nổ tung, nương theo lấy Mira xuất thủ, ma thú sứ đồ bốn người lập tức bắt đầu vây công Mira. Năm người chiến thành một đoàn, ơ xem xét vài lần chiến trường, cố nén một quyền đem vừa vặn người nói chuyện chùy bay xúc động, bắt đầu lặng yên hướng phía pháo đài bên trong chui vào. Ma thú sứ đồ, người cũng không ít, nhưng lần này chui vào Fiore Vương quốc người lại không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 6 người mà thôi, dưới mắt 4 người đều bị Mira sở khiên chế, cho nên chui vào 10 phần thuận lợi. Thuận pháo đài nội bộ từng tầng hướng lên lục soát, dù sao tòa này cũ nát pháo đài mặc dù không tính là rất lớn, nhưng cũng không phải một thời ba khắc liền có thể lục soát xong tất. Pháo đài ngoại chiến đấu âm thanh không ngừng. Lục soát, lục soát. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn cuối cùng nhớ tới Mira kế hoạch này lỗ thủng ở nơi nào. Mặc dù hắn chui vào là không có vấn đề gì, nhưng là Mira một người thật sự có thể chịu nổi ma thú sứ đồ bốn người công kích sao? Trong lòng vừa vặn hiện ra ý nghĩ này, chỉ thấy trước mặt hắn pháo đài vách tường đột nhiên bị cái nào đó thân ảnh xô ra một cái động lớn. Sau đó đã nhìn thấy Mira chật vật từ phế tích bên trong chậm rãi bò ra gặp đây. Trong nháy mắt liền trầm mặc. Một giây sau, ngay tại Mira trơ mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy bỗng nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông đinh đương chi thế, cực nhanh cách xa thân ảnh của nàng, đồng thời phi tốc ẩn giấu đi. Mira, mặc dù Mira trong lòng rất rõ ràng cử động là vì không bại lộ chính mình, để tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chẳng biết tại sao nàng chính là khắc chế không được nội tâm cái kia cổ muốn đánh. Người xúc động, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?